Dưới màn đêm tối mịt, tiếng còi xe cấp cứu vang dài trên đường phố Đài Loan. Trên xe đang chở một người phụ nữ bị bỏng nặng. Đằng sau đó lại là cả một câu chuyện buồn đến nao lòng. Khác với các vụ án trước đây, vụ án lần này sẽ đem lại cho các bạn nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ đơn thuần là vạch trần và lên án tội ác của hung thủ, mà còn là những suy ngẫm về cách đối nhân xử thế và những câu chuyện xoay quanh vấn đề gia đình và sự vị tha cao cả của nạn nhân đã khiến cô ra đi mãi mãi. Khi làm vụ án, mình thật sự đã không kiềm chế được cảm xúc cá nhân và mình tin rằng các bạn cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Vậy thì hãy sẵn sàng một tinh thần vững vàng để bước vào vụ án ngày hôm nay cùng với mình nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào một ngày tháng 12 năm 1984, Lâm Tố Huyền, một cậu bé 15 tuổi đang làm việc tại Đài Bắc, bất ngờ nhận được một bức điện khẩn từ người chú của mình. Trên bức điện có dòng chữ: "Mẹ sắp mất rồi, con hãy mau chóng trở về ngay." Dòng chữ như đánh sập trái tim của cậu thanh niên trẻ, khiến anh lập tức bối rối, hai mắt tối sầm lại. Không có thời gian thu dọn hành lý, Lâm Tố Huyền trở về nhà và dẫn theo 5 đứa em trai và em gái của mình lao đến Cao Hùng đi qua đêm bằng tàu hỏa. Sau khi đến ga xe lửa, anh tức tốc đến bệnh viện nơi mẹ anh đang ở. Nhưng thật không may, những người em của Huyền đã không được gặp mẹ lần cuối. Khi đưa đến bệnh viện thì mẹ Huyền đã qua đời vì vết thương quá nặng. Lâm Tố Huyền rất đau đớn khi biết tin dữ và không ngừng khóc. Tuy nhiên, điều khiến anh không thể chấp nhận được hơn nữa là người mẹ mù của anh đã bị bỏng nước sôi đến chết. 90% cơ thể của bà bị bỏng mà chết. Có thể nói, khắp cơ thể đều bị bỏng, không một tấc nào trên cơ thể người mẹ còn nguyên vẹn. Toàn thân, da thịt bị bỏng và bào mòn. Huyền khó có thể tưởng tượng được mẹ mình đã phải chịu đựng những đau đớn như thế nào trong suốt cuộc đời. Người phụ nữ bị bỏng là Quách Mỗ Mai, cô bị mù do gặp chấn thương lúc nhỏ. Từ đó dẫn đến thị lực kém dần khi tuổi càng lớn. Tuy nhiên sau này, trải qua nhiều năm chung sống với thị lực kém, cô đã quen với việc tự mình nấu nướng trong cuộc sống. Sao có thể đột nhiên bị bỏng nước sôi? Sau khi điều tra những người hàng xóm của Lý Mặc Quỳ, cảnh sát biết được họ đã tận mắt chứng kiến và nghe thấy tiếng la hét từ trong nhà Quỳ, và người gây ra chuyện này không ai khác chính là một người phụ nữ tên là Lý Mặc Quỳ, là tình nhân của chồng nạn nhân. Theo điều tra, Lý Mặc Quỳ và chồng nạn nhân là tình nhân. Việc Quỳ ra tay tàn nhẫn có lẽ là vì tình yêu. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng. Cảnh sát cũng nhận lời khai rằng chồng của Quách Mỗ Mai đi công tác, mấy đứa con không có ở bên cạnh. Tuy nhiên, sự thật có thật sự như những gì cảnh sát đang thấy không? Làm sao Mai lại có mặt trong nhà Quỳ? Người chồng rốt cuộc có gián tiếp tham gia hay không? Mà người tình lại có thể ngang nhiên hành động trong chính tổ ấm của mình. Và nhiều câu chuyện đằng sau đó của gia đình này cũng được người con trai lớn kể lại chi tiết. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1984 tại nhà của ông Lâm Đạt Thăng. Ông và vợ là bà Quách Mỗ Mai có với nhau tất cả 6 người con, 2 trai và 4 gái. Mặc dù bà Mai từ nhỏ đã bị tổn hại thị lực do ngã trên xích đu, dẫn đến tuổi trung niên, thị lực của bà ngày càng kém và dần trở nên mù lòa. Nhưng gia đình họ vẫn luôn sống trong hạnh phúc. Ở Đài Loan, vào những năm 1980, nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và ngành du lịch ngày càng tốt hơn. Ông Lâm vốn là chủ sở hữu của công ty xe buýt, vậy nên công việc kinh doanh của ông ngày càng lớn mạnh và ông có thể nuôi sống một gia đình 8 người chỉ với lương mình ông. Bên ngoài, với tư cách là ông chủ, Lâm Đạt Thăng cống hiến hết mình để kiếm tiền. Bên trong, với tư cách là một người chồng và một người cha, ông Lâm cũng chăm sóc chu đáo cho 6 đứa con và người vợ mù của mình. Trong mắt con trai lớn Lâm Tố Huyền, ông Lâm chính là người anh hùng và người mà cậu tôn trọng nhất. Tuy nhiên, thật không thể tin được rằng người cha anh hùng của gia đình này sau đó lại khiến người mẹ yêu thương của cậu phải chết. Vì Lâm thường bận rộn với công việc kinh doanh, thường xuyên đi du lịch giải trí và thêm cả việc vợ ở nhà bị mù, nên ông Lâm dần không còn chung thủy với vợ trong cuộc sống hôn nhân. Vào khoảng tháng 6 năm 1980, ông Lâm đi công tác ở Cao Hùng. Vì mục đích giải trí trong kinh doanh nên sau bữa tối, ông đã tham gia một sự kiện xã hội do đối tác tổ chức. Tại bữa tiệc, ông Lâm gặp Lý Mặc Quỳ, người kém ông 18 tuổi. Cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. cùng với việc thường xuyên hợp tác, trao đổi kinh doanh, từ đó cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và trở nên mất kiểm soát. Đáng giận hơn là bọn họ thậm chí còn lợi dụng việc bà Mai bị mù mà trắng trợn dắt nhau về nhà, tình tứ ngay trong tổ ấm của hai vợ chồng cùng nhau xây dựng. Bà Lâm sao có thể không chú ý tới, bà không nói mà lựa chọn chịu đựng là vì 6 đứa con của bà. Và bà cũng hy vọng việc mình im lặng cũng sẽ giúp chồng biết chia tay Tiểu Tam và quay về với vợ con. Bà Mai có thể chịu đựng được sự lừa dối của ông Lâm, nhưng Lâm Tố Huyền, người coi cha mình như một anh hùng trước đây, lại không thể chịu đựng được. Vì trong cơn tức giận, Huyền đã chọn cách bỏ nhà đi. Lúc này, Huyền chỉ có trình độ học vấn trung học cơ sở, tìm việc làm rất khó khăn. Ngay sau đó, cậu bị lừa vào nhà máy và phải chịu rất nhiều tra tấn. Cuối cùng, nhận được sự giúp đỡ của mẹ cậu và hiệu trưởng, hai mẹ con mới có thể gặp lại nhau. Hiệu trưởng cũng vô cùng tiếc khi Huyền bỏ học dù điểm số cực kỳ xuất sắc. Ông đã cố gắng hết sức thuyết phục Huyền để quay trở lại trường học. Dưới sự cổ vũ của mẹ, Huyền đã đồng ý tiếp tục học sau mọi khó khăn. Tuy nhiên, khi về đến nhà không thấy ai, điều này làm cậu vô cùng bối rối. Sau đó cậu mới biết mẹ và các em đều ở trong khu ổ chuột. Mẹ cậu nói với cậu rằng Lâm Đạt Thăng và Lý Mặc Quỳ đã bỏ trốn ở Đài Đông vì nợ nần, bỏ lại bà và những đứa con khác, mặc kệ họ sống chết như thế nào. Lao động chính trong gia đình không còn nên người mẹ mù phải nhờ đến chính phủ giúp đỡ các con. Nhưng chính phủ chỉ có thể cung cấp cho họ cuộc sống miễn phí tại khu vực nghèo khó ở Đài Bắc. Thương mẹ quá khổ vì cả chuyện của cha mình và chuyện kinh tế trong nhà, Huyền tự nhủ phải cố gắng để gánh vác gia đình, chăm sóc các em. Vì vậy, sau mỗi giờ học, Huyền đều xin làm nhiều công việc. Ngỡ cuộc sống cứ sẽ trôi qua như vậy, thế nhưng không lâu sau, cha cậu, ông Lâm đã trở lại. Vốn tưởng rằng sự xuất hiện của ông Lâm sẽ là cầu vồng sau cơn bão của gia đình. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sự trở lại của người đàn ông này sẽ đẩy gia đình từng hạnh phúc và trọn vẹn vào bóng tối sâu hơn nữa. Lâm Đạt Thăng trở về Đài Bắc cùng với tình nhân Lý Mặc Quỳ. Lần này trở về không phải là để đón những đứa con hay chăm sóc người phụ nữ đáng thương kia, mà là để vay tiền bà Mai và thậm chí bàn việc ly hôn. Bà Mai vốn là người tốt bụng, sự tốt bụng vị tha đến đáng thương. Thử hỏi người phụ nữ nào có thể bỏ qua tất cả mọi thứ và chấp nhận đồng ý lời đề nghị của nhân tình chồng mình cơ chứ? Sau tất cả lời nói của hai kẻ gian phu dâm phụ, bà Lâm cũng bất lực đồng ý cùng với chồng đến Đài Đông để đàm phán thỏa thuận hôn nhân. Sau khi đến Đài Đông, bà Mai tạm thời sống tại căn nhà của nhân tình và chồng. Ông Lâm nói với bà Mai rằng lý do anh ta vay tiền của bà ấy là để hoàn lương, quay trở về với gia đình hai người họ. Biết vợ không có tiền nên ông ta muốn vợ vay tiền từ bố mẹ ruột thịt để gửi cho mình. Nghe những yêu cầu vô lý của chồng, kẻ đã phản bội gia đình và đòi ly hôn, thậm chí giờ còn trắng trợn vay tiền, bà đã kiên quyết nói với chồng rằng sẽ không bao giờ cho ông ta vay tiền. Hành vi này khiến ả tình nhân không hài lòng. Để kết hôn cùng với ông Lâm, càng sớm càng tốt, Lý Mặc Quỳ đã bất chấp pháp luật và cuối cùng đã gây nên tội ác khó lòng buông tha. Vào ban đêm, khi bà Mai đang tắm trong phòng tắm, Quỳ đã đổ nước nóng bỏng như điên lên người bà. Từng gáo nước sôi đổ lên người phụ nữ bị mù. Dù chống trả nhưng bóng tối khiến bà dần bất lực, không kiểm soát khỏi sự tàn ác của người trước mặt. Cuối cùng, bà Mai bị bỏng đến bất tỉnh, ngã xuống sàn phòng tắm. Cũng trong thời gian này, Huyền và những đứa em của mình ở Đài Bắc xa xôi vẫn đang nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho mẹ mình. Nhưng sau khi tất cả người con nhìn thấy mẹ mình lần nữa, đó chỉ còn là một cái xác. Trong nhà xác của bệnh viện, Huyền không bao giờ quên cảnh tượng trước mắt. Trên người mẹ anh không còn một mảnh da nguyên vẹn. Toàn bộ da thịt đều bốc mùi khó chịu do bị bào mòn. Gã cha bội bạc dù sau đó biết mọi chuyện nhưng lại nói với những đứa con rằng ông ta không có tiền và không thể lo tang lễ cho mẹ chúng. Vậy nên Huyền chỉ đành phải vội vã tự mình chôn cất mẹ. Ngay sau đó, Lý Mặc Quỳ đã bị kết án 7 năm tù. Sau đó do cái chết của Tưởng Kinh Quốc, tất cả tù nhân ở Đài Bắc đều được giảm án. Lý Mặc Quỳ được trả tự do chỉ sau 1 năm 10 tháng ngồi tù. Quỳ chỉ bị giam cầm hơn 1 năm nhưng người mẹ của 6 đứa con đã vĩnh viễn xa cách, để lại cho những đứa trẻ một ký ức đau buồn và phẫn nộ vô cùng. Sau đó, Huyền đã đưa những đứa em của mình đến sống trong cô nhi viện vì chúng không muốn sống với cha, người gián tiếp khiến mẹ chúng ra đi mãi mãi. Tưởng rằng mọi sự việc sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ rằng mối liên kết giữa gia đình bà Mai và Lý Mặc Quỳ vẫn chưa dừng lại. Sau khi ra tù, Quý đã đạt được mong muốn của mình là có được Lâm Đạt Thăng. Thế nhưng, cả hai vẫn không đăng ký kết hôn, ngay khi hai người đã có một đứa con chung. Lý Mặc Quỳ cảm thấy tức giận, để kết hôn với ông Lâm, à ta không chỉ giết người vợ cũ mà còn bị người đời khiển trách và bị bỏ tù hơn một năm. Nhưng à vẫn không đạt được ước nguyện của mình. Vì vậy, à ta thường xuyên cãi nhau với Lâm Đạt Thăng, thậm chí còn bỏ nhà đi cùng với đứa con trai một tuổi và từ Đài Đông trở về Đài Bắc. Trong khoảng thời gian này, ông Lâm không liên lạc với à ta. Nỗi ám ảnh về ông Lâm khiến à điên loạn, nghĩ rằng cách tốt nhất để trả thù ông là vứt bỏ đứa con của cả hai người. Đứa trẻ này không chỉ mang dòng máu của ông Lâm mà còn là con ả ta. Đứa trẻ được ả mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Tuy nhiên, Lý Mặc Quỳ, một kẻ điên loạn, không hề tỏ ra thương xót hay miễn cưỡng đứa trẻ mà mở cửa sổ ở trên tàu vào ban đêm, khi mọi người xung quanh đã ngủ, và bỏ đứa trẻ ra bên ngoài. Ả ta đã không nhận ra sự điên loạn của mình cho đến khi tàu chạy đến ga tiếp theo. Ả ta lúc này mới có một chút tỉnh táo. Ngay sau đó đã liên lạc với cảnh sát để thông báo rằng con cô ta đã bị thất lạc. Cảnh sát không ngờ lại có một người mẹ độc ác đến mức ném con mình xuống tàu siêu tốc. Họ nhanh chóng tổ chức tìm kiếm dọc đường. May mắn thay, sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng đứa trẻ đã được tìm thấy trong một bãi cỏ rậm rạp và vẫn còn sống. Đây được coi là một điều kỳ diệu. Nhưng khi đứa trẻ bị ném khỏi tàu, cậu bé đã bị một cú sốc gây chấn thương sọ não và từ đó bị thiểu năng trí tuệ. Sau đó, Lâm Đạt Thăng cũng sợ hãi trước sự điên rồ của Quỳ và cuối cùng đồng ý kết hôn. Trong nháy mắt, 19 năm sau, năm 2003, Lâm Tố Huyền, người con trai cả của bà Mai, đã bước khỏi khói bụi năm nào, cưới vợ sinh con và bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Trong 10 năm qua, Lâm Đạt Thăng dường như đã bốc hơi khỏi thế giới. Ông ta chưa bao giờ tìm kiếm những đứa con của mình và vợ cũ, cũng chưa bao giờ nhắc đến họ. Như thể trên đời này, ông ta chưa từng có những người con như vậy. Tuy nhiên, cho đến tận một hôm nọ, cuộc sống bình yên của Huyền đã bị phá vỡ. Tối hôm đó, Lâm Tố Huyền đưa vợ và con gái về nhà, thì bất ngờ nhìn thấy một ông già ngồi trên xe lăn trước cửa nhà mình. Ông già trông rất xấu hổ. Ông không mặc gì ngoài chiếc áo khoác đã sờn cũ. Ở trên vùng da hở có nhiều vết thương chưa lành và chiếc xe lăn dính đầy phân. Khoảnh khắc Huyền nhìn thấy ông lão, anh hoàn toàn sững sờ như bị sét đánh. Mặc dù hơn 10 năm không gặp, nhưng anh vẫn nhận ra được ông già trước mặt chính là cha mình, Lâm Đạt Thăng. Thì ra những năm này, Lâm Đạt Thăng thường xuyên bị Lý Mặc Quỳ đánh đập, dẫn đến hôn mê, đại tiện cũng không thể tự chủ. Nhìn thấy tình hình này, phản ứng đầu tiên của Huyền là đưa cha mình đi gặp bác sĩ. Anh thậm chí không có thời gian để nghĩ xem làm thế nào mà cha anh biết được địa chỉ của anh. Sau một thời gian điều trị, ông Lâm đã bình phục lên rất nhiều. Sau đó, Huyền đã đưa người cha này vào viện dưỡng lão, coi như làm tròn trách nhiệm của người con trai. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng một ngày sau đó, ông Lâm đã lẻn ra khỏi viện dưỡng lão và cũng không ai biết ông đã đi đâu. Khi những đứa con của ông Lâm nhận được tin tức về cha mình, đó cũng chỉ là những dòng tít trên báo. Vào tháng 11 năm 2004, Lý Mặc Quỳ đã đánh ông Lâm trong lúc say rượu. Ả ta dùng chai rượu đập vào đầu ông cho đến khi ông ta ngã xuống vũng máu. Khi đó, Lâm Đạt Thăng chưa chết. Nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết của hắn là do mất máu quá nhiều. Sau khi đánh ông Lâm xong, Lý Mặc Quỳ ngồi trên chiếc ghế liễu gai và ngủ thiếp đi như không có chuyện gì cho đến khi cảnh sát ập đến. Người chứng kiến và kể lại cho cảnh sát không ai khác chính là đứa trẻ bị Lý Mặc Quỳ ném xuống tàu. Đứa trẻ này dù bị thiểu năng trí tuệ, không nói rõ ràng nhưng bằng cử chỉ vụng về, cậu ta vẫn tái hiện lại toàn bộ quá trình bà Lý đập chết ông Lâm Đạt Thăng cho cảnh sát. Cuối cùng, kẻ sát nhân Lý Mặc Quỳ được chuẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Do say xỉn và mê sảng trong quá trình giết người nên cuối cùng ả ta bị kết án 14 năm tù cộng thêm 3 năm điều trị tâm thần bắt buộc. Thế nhưng, ác giả ác báo, giết chết hai mạng người, phá hủy cả một tổ ấm và giết chết tuổi thơ của 6 đứa trẻ. Đến cả đứa con mình đẻ ra, ả ta cũng không bỏ qua. Dù cái kết mà tòa án dành cho ả ta là quá nhẹ, nhưng chính ông trời có lẽ cũng không chịu được sự độc ác mà ả đã làm. Cuối cùng, ả đã chết trong trại tạm giam trước khi thụ án. Lý Mặc Quỳ đã có thể lập kế hoạch chi tiết vào thời điểm đó, thực hiện một cách có chủ đích hành vi độc ác như vậy đối với bà Mai. Điều này ít nhiều đã cho thấy trạng thái tinh thần của ả ta vào thời điểm gây án là hoàn toàn bình thường. Chỉ như vậy đã có thể trừng phạt nặng nề hơn. Về Lâm Đạt Thăng, người đàn ông đã từ bỏ hạnh phúc của cả gia đình để đi theo một người phụ nữ khác. Đến cuối cùng lại bị chính sự lựa chọn của mình giết chết. Từ vụ án hôm nay, chúng ta có thể thấy, trên con đường hôn nhân, sự chung thủy chân thành là con đường vĩnh cửu. Sự không chung thủy ở trong hôn nhân gây ra là không thể nào đo lường được. Như trong vụ án lần này, việc tôn trọng sự chung thủy trong hôn nhân không chỉ là nền tảng giúp bầu không khí gia đình tốt đẹp, mà còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến bầu không khí xã hội tốt đẹp. Những sự chung thủy ở trong hôn nhân đáng được khen ngợi, còn những hành vi phản bội hôn nhân, thậm chí là vi phạm pháp luật sẽ bị xét xử công bằng. Vụ án hôm nay không quá gay cấn, truy tìm hung thủ, cũng không phải có nhiều nạn nhân. Nhưng vụ án lần này lại khiến cho chúng ta có những cái nhìn chi tiết hơn về hôn nhân và về đời sống gia đình. Một xã hội thu nhỏ nằm trong xã hội lớn, nhưng xã hội nhỏ này lại xây dựng nên một xã hội lớn, hạnh phúc, tươi đẹp. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong video ngày hôm nay. Hãy like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.